Mệnh quý phụ, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được trong phủ đang ở làm lễ tắm 3 ngày cho Trang tỷ nhi mới sinh ra. Đám người Ngụy Dương, Ngụy Chiêm liền trực tiếp tới Sướng Nguyên Đường. Đến tận đây, cả gia đình Yến Vương phủ mới là chân chính mà đoàn viên. Ân Huệ cùng Ngụy Sam, Ngụy Doanh đứng ở một chỗ, yên lặng mà nhìn trượng phu xa cách 3 tháng hướng Yến Vương đi đến. Hành lễ quỳ lại, thời điểm mới vừa trọng sinh trở về, nàng cùng Ngụy Chiêm trong ổ chăn hung hăng mà lăn lộn một hồi. Tối lửa tắt đèn cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng thậm chí cũng chưa phát hiện Ngụy Chiêm đã biến thành Ngụy Chiêm 20 tuổi. Tỉnh lại không lâu Ngụy Chiêm lại nhích người đi kinh thành. Ân Huệ cũng liền không có cơ hội tỉ mỉ mà một lần nhìn phu quân của chính mình trẻ ra 10 tuổi. Bất quá, cũng không có gì đẹp. Ngụy Chiêm người này, bất cứ lúc nào đều lạnh như băng. Biểu tình ít đến giống như một bức họa. Chỉ có theo thời gian trôi đi, dần dần cho hắn tăng thêm vài nếp nhăn, chòm râu. Đột nhiên, Ngụy Doanh lén lút đâm đâm cánh tay nàng, còn bay tới một cái ánh mắt chế nhạo. Đổi thành đời trước, Ân Huệ chắc chắn sẽ đỏ mặt. Hiện giờ, Ân Huệ chỉ tiếc nuối Ngụy Chiêm đã trở lại. Giường lớn thoải mái dễ chịu lại phải thường xuyên phân một nửa vị trí cho hắn. Về kinh thành mấy tháng, Yến Vương có rất nhiều lời nói muốn hỏi hai nhi tử. Chỉ là hiện tại không phải thời điểm, đều còn chưa có ăn cơm đi. Buổi trưa liền trước tiên ở bên này ăn chút gì đó. Buổi tối trong phủ lại chính thức mở tiệc đón gió tẩy trần cho các ngươi. Tạ phụ vương, cứ như thế, Ngụy Dương, Ngụy Chiêm lưu tại bên bàn của Yến Vương kia. Từ Thanh Nguyễn mang theo hai đứa nhỏ đi tới bàn các nữ quyến bên này. Thân mình nhị đệ muội như thế nào? Từ Thanh Nguyễn quan tâm hỏi Ân Huệ, lại hướng phòng của Kỳ Tiêm Tiêm nhìn. Ta vừa trở về, một thân phong trần, liền trước không đi vào nhìn nàng. Ân Huệ cười nói, nhị tẩu khôi phục không tồi, Trang tỷ nhi cũng trắng nõn sạch sẽ. Từ Thanh Nguyễn gật gật đầu, nàng mang chén trà lên trước nhuận yết hầu. Trang dung trên mặt tinh xảo, chỉ là khóe mắt khó nén một tia mỏi mệt. Ân Huệ thu hồi tầm mắt, trong lòng rất rõ ràng. Ngụy Dương lần này vào kinh, mang về tới một cái ca cơ ngày sau thực được hắn sủng ái. Phía trước Ngụy Dương tuy rằng cũng có thiếp thất, nhưng đều là khi Từ Thanh Nguyễn mang thai chủ động chọn nha hoàn bên người đi hầu hạ Ngụy Dương. Mỗi người đều chịu Từ Thanh Nguyễn khống chế, sốc không nổi cái sóng gió gì. Di độc ca cơ lần này đã đẹp lại có tâm cơ, âm thầm cho Từ Thanh Nguyễn thêm không ít phiền. Từ Thanh Nguyễn uống qua trà, dư quang rơi xuống váy áo Ân Huệ, là màu sắc phấn phấn diễm diễm. Nếu như ngũ quan nhạt nhẽo không xứng nổi diễm sắc, nhưng tựa như Ân Huệ, mỹ nhân trời sinh tươi đẹp bực này, cũng nên ăn mặc diễm lệ hơn một ít. Nếu nàng cũng có mỹ mạo như Ân Huệ, Ngụy Dương có phải hay không sẽ giống Ngụy Chiêm, 10 cái ca cơ một người đều không chạm vào. Ý niệm vừa truyền, Từ Thanh Uyển lại nghĩ tới Kỳ Tiêm Tiêm. Kỳ Tiêm Tiêm đồng dạng cũng mỹ mạo, nhị gia còn không phải vẫn nạp di nương sao? Nguồn căn còn ở trên người nam nhân. Là Ân Huệ mệnh tốt, gả cho Tam gia không hảo nữ sắc, yến hội rốt cuộc tan, dù sao cũng là người một nhà. Ân Huệ theo bản năng mà hướng Ngụy Chiêm nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Ngụy Chiêm. Ngụy Dương đi theo Yến Vương rời đi, Ân Huệ liền mang theo Hành Ca Nhi về Trừng Tâm Đường trước, đem chăn của Tam gia trải ra đi, ngồi ở ghế bên cửa sổ. Ân Huệ phân phó ngân tràn, Ngụy Chiêm đã trở lại. Vô luận hắn ở tiền viện hay vẫn là tới nơi này của nàng, bên này đều lưu trữ chăn cho hắn. Ân Huệ chỉ là không nghĩ đi cầu tâm của Ngụy Chiêm, nhưng người vẫn là không thể cố ý đắc tội. Rốt cuộc nàng chỉ có bạc, tương lai thân phận vương phi tôn quý chính là do Ngụy Chiêm cấp. Đã thành tức phụ hoàng gia, Ân Huệ liền phải vẻ vang mà trôi qua, không thể cho Ngụy Chiêm lấy cớ hiu nàng. Ném xuống Hành Ca Nhi ở dưới tay mẹ kế kiếm ăn, nàng đắm chìm ở trong suy nghĩ. Kim Trản, Ngân Trản đều vui vẻ giống như ăn Tết, thực mau liền đem chăn trải ra. Phu nhân muốn hay không một lần nữa trải lại đầu? Kim Trản đề nghị nói. Ân Huệ chỉ cảm thấy buồn cười. Không cần, các ngươi đi xuống đi. Lưu ý động tĩnh phía trước. Tam gia trở lại nhớ rõ thông báo cho ta. Hai cái nha hoàn vui dạo dực mà lui xuống. Cách Trương.